Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 8, hối hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần Dã bị dồn đến mức không còn chỗ trốn, hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy. Đừng chớp mắt nữa, tôi là gây mấy cái suy nghĩ dâm tà trong đầu tôi còn nhiều hơn cậu. Omega lập tức cứng đờ, như thể bị một tia sét đánh trúng. Lục Tê Nhiên bị cảnh tượng trước mắt ký, CSHX đến mức không muốn nhìn tiếp, với tay lấy ly cà phê gần đó, nhưng vừa uống một ngụm liền cảm thấy có gì đó không ổn. Dựa vào đâu mà một người mới quen lại có thể thân thiết với Tiểu Dã đến thế, còn vừa cười vừa nói chứ. Anh lại uống thêm một ngụm, vị vẫn lạ lạ. Lục Tây Minh cầm một chai giấm chua trên tay, cười nhạt. Anh, có đủ chua không? Lục Tê Nhiên đặt ly cà phê xuống, lạnh lùng cười. Em có bệnh à? Cái này sao lại trách em? Lục Tây Minh hạ giọng, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho anh trai mình. Rõ ràng lúc phục vụ mang cà phê ra, chính anh đã lấy nhầm sữa đặc thành giấm. Khi đó hai người đối diện còn đang ghé sát tai nhau nói chuyện nữa cơ. Câu cuối cùng như một mũi kim châm vào tai Lục Tê Nhiên. Anh hít sâu một hơi, gọi nhân viên phục vụ. Tô Du Du chớp mắt hỏi, muốn thêm gì không ạ? Lục Tê Nhiên nói, gọi cho hai người đối diện một ấm trà cho thông cổ họng đi. Tôi muốn trà xanh nhài. Lâm Thần Dã đã khống chế được hai tay của Omega, nói tiếp. Thêm một cái bánh ngọt 6 inch, nhớ để hộp mang đi. Lục Tê Nhiên như nghẹn lại, còn đặt bánh ngọt cho Omega mới quen sao? Đã bao lâu rồi Tiểu Dã không mua gì cho anh nữa? Lục Tê Nhiên có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này. Sau khi Tiểu Dã có người yêu, địa vị của anh sẽ rớt xuống tận đáy, có khi 10 ngày nửa tháng cũng chẳng gặp được một lần. Mà dù có gặp, Tiểu Dã cũng chẳng thèm để ý anh như trước. Phần lớn sự quan tâm và ánh mắt đều dành cho người yêu. Sách nói không sai, ai rồi cũng trọng sắc khinh bạn. Sau khi bị Lâm Thần Dã giữ chặt hai tay, Omega vẫn cố gắng giãy dụa nhưng không thể nói thành lời, chỉ phát ra những âm thanh ngắt quãng. Đó là kỹ năng thiên phú đặc biệt của tinh thần thể rắn lục hải đào. Đầu độc tinh thần, người trúng độc sẽ tạm thời mất đi một nửa khả năng hoạt động và tư duy, đồng thời bị hạn chế lời nói. Điều phức tạp của kỹ năng này là cần rạch ra đối phương rồi tiêm pheromone vào, là một chiêu thức chỉ có thể thực hiện khi tiếp cận gần. Trong lúc Omega chưa thể báo tin, bánh ngọt đã được mang lên. Lâm Thần Dã rút giải duy băng đỏ từ hộp đóng gói, buộc lên cổ tay Omega rồi giao cậu ta cho Tô Du Du. Vẫn còn hai đồng phạm, xử lý từng kẻ một là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bọn tội phạm rõ ràng đã nhận ra có điều bất thường. Đã lâu rồi mà người đi xem mắt vẫn chưa lên lầu. Lâm Thần Dã lập tức thả tinh thần thể cường đại ra, bảo vệ Tô Du Du sau lưng. Lục Tây Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, không có ý định ra tay, chỉ lặng lẽ quan sát trận đấu. Mẹ anh sắp xếp buổi xem mắt, Lục Tê Nhiên hỏi. Tất nhiên rồi, Lục Tây Minh vừa ăn bánh kem Lâm Thần Dã gọi khi nãy, vừa đáp. Chỉ là có thêm chút yếu tố khác thôi. Tinh thần thể của Lục Tê Nhiên xuất hiện phía sau anh. Một con báo tuyết lông bạc, gầm lên giận dữ rồi chắn trước mặt Lâm Thần Dã. Anh, đây là một trận đấu đấy, Lục Tây Minh nhắc nhở. Lục Tây Nhiên coi như không nghe thấy, tiến sát lại gần Lâm Thần Dã. Tiểu Dã, có người lên rồi. Hai người, một tên di chuyển rất nhẹ nhưng rất nhanh, tên còn lại bước chân nặng nề. Thực ra hồi cấp 3, thành tích huấn luyện của Lâm Thần Dã và Lục Tây Nhiên từng xếp đồng hạng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần Dã là người đứng đầu nhóm Alpha, còn Lục Tê Nhiên là người đứng đầu nhóm Omega. Thỉnh thoảng, cả hai còn phối hợp nhận nhiệm vụ cùng nhau. Chỉ là sau này, Lục Tê Nhiên phải trở về tiếp quản gia nghiệp. Nhưng suốt những năm qua, anh vẫn duy trì luyện tập tại phòng gym. Rầm, tấm kính nối giữa cầu thang và sảnh vỡ tan, cánh cửa tầng thượng khách sạn bị phá tung. Hai alpha trang bị đầy đủ bước vào trong, một kẻ có tinh thần thể là gấu nâu, sức mạnh khủng khiếp, dễ dàng ném văng bàn ghế xung quanh. Kẻ còn lại có tốc độ rất nhanh, hẳn là tinh thần thể thuộc hệ tấn công. Tốc độ, Lý Hình theo sau chúng lên tầng, tinh thần thể của anh ta là một con sói tuyết toàn thân bạc trắng, sở hữu tốc độ và sức bùng nổ cực cao. Dưới tình huống này, lựa chọn tốt nhất là rút lui. Nhưng đây là bài kiểm tra của Cục Liên Minh. Ngoài mấy người bọn họ, bên ngoài đã bố trí một lượng lớn cảnh sát. Hai alpha kia hiển nhiên cũng biết điều đó, nên quyết định liều chết đánh một trận. Tên Alpha có tinh thần thể gấu nâu lao tới đầu tiên. Chỉ cần bắt được Lục Tê Nhiên hoặc vị giám khảo lần này, chúng ta vẫn còn cơ hội trốn thoát. Lâm Thần Giã đặt Tô Du Du bên cạnh Lục Tây Minh. Em lập tức bật định vị truy tung tại đây, nhớ bảo vệ an toàn của bản thân. Tô Du Du gật đầu. Được, đội trưởng Lý, chúng ta giáp công. Lâm Thần Giã hét về phía đối diện. Lý Hình giơ tay ra hiệu OK. Lục Tê Nhiên không phải thành viên trong đội nên không thể tham gia nhiệm vụ. Nếu dân thường bị thương, điểm thi đấu lần này chắc chắn sẽ bị trừ sạch. Lâm Thần Giã cố ý dặn dò. Tiểu Lục, lần này cậu đừng nhúng tay vào, cứ giao cho bọn tôi là được. Lý Hình và Lâm Thần Giã phối hợp, giao chiến với hai Alpha kia một cách ngang tài ngang sức. Alpha có tốc độ cực nhanh kia có linh thể là một con chó săn. Sói có khả năng áp chế chó một cách tuyệt đối, nhưng tốc độ của Lý Hình không nhanh bằng đối phương. May mắn là anh ta có lợi thế tuyệt đối về áp chế pheromone. Còn con gấu nâu kia, vì quá cồng kềnh nên ngay từ đầu đã bị độc thần kinh của Lâm Thần Giã đánh gục, nằm trên đất co giật tứ chi. Vì cuộc thi, sau khi trao đổi ánh mắt với Lục Tê Nhiên, Lâm Thần Giã áp giải 4 tên tội phạm về cục. Lục Tê Nhiên gật đầu, Tiểu Giã giờ đã có một đội ngũ rất tốt, sự phối hợp ăn ý trong những năm cấp 3 giờ đã trở thành một ký ức xa xôi. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Tê Nhiên bỗng cảm thấy bản thân dường như trở nên thừa thãi. Anh và Tiểu Giã đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Sự gắn kết giữa hai người không còn chặt chẽ như trước nữa, dù sau này có sống chung một thành phố, e rằng số chủ đề có thể nói chuyện với nhau cũng chẳng còn bao nhiêu. Có lẽ anh sẽ không thể bám dính lấy Tiểu Giã một cách trắng trợn như trước kia nữa. Cuộc thi buổi sáng kết thúc, đội trưởng Vương cho Lâm Thần Giã nửa ngày nghỉ, bảo hắn đến bệnh viện của Liên minh để kiểm tra sức khỏe. Chỗ da bị tiêm loại thuốc lạ lần trước đã hồi phục như ban đầu, vết kim cũng đã đóng vảy, chỉ là khi ấn xuống vẫn cảm thấy có khối cứng bên trong. Vừa tan làm, Lâm Thần Giã liền gọi điện cho Lục Tê Nhiên. Hôm nay cảm ơn cậu nhé. Lúc này Lục Tê Nhiên đang họp ở tòa nhà tập đoàn Lục Thị tại thành phố Cửu An. Anh hạ giọng hỏi, Tiểu Giã, chiều nay cậu muốn ăn gì? Tổng giám đốc Lục, thư ký Diệp gọi, đây là tài liệu ngài cần thuyết trình hôm nay. Được rồi, Lục Tê Nhiên quay lại nhận tài liệu, sau đó tiếp tục nói với Lâm Thần Giã. Tối nay ăn với nhau nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, Lâm Thần Giã đồng ý ngay, cậu cứ làm việc trước đi. Họp xong thì nhớ đến đón. Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nhớ báo cho tôi địa điểm. Lâm Thần Giã cúp máy. Bình thường hắn chắc chắn sẽ để Lục Tê Nhiên đến đón mình. Nhưng hôm nay Lục Tê Nhiên đi xem mắt rồi. Trong thế giới quan của Lục Tê Nhiên, chắc chắn không có kế hoạch sống cùng hắn đâu. Nghĩ đến đây, cổ Lâm Thần Giã bỗng căng cứng, đau nhói. Vùng da bị tiêm dung dịch lạ lúc trước tê tê, như thể có một chiếc cọ nhỏ đang gãi ngứa. Hắn bắt taxi đến bệnh viện, trong lúc làm xét nghiệm tổng quát, hắn nhận được điện thoại từ Tống Thiền. Bà Tống mời hắn ăn tối, Nhiên Nhiên cũng sẽ đến, lâu rồi chúng ta chưa tụ họp, lát nữa dì sẽ bảo tài xế qua đón con. Y tá đang lấy máu để thử máu, Lâm Thần Giã vội vàng gật đầu. Vâng, dì, con biết rồi. A, Lâm Thần Giã cúp máy, ngón tay siết chặt điện thoại, kim tiêm mảnh dài chọc thẳng vào tuyến thể của hắn. Nơi yếu ớt nhất trên cơ thể, đau đến mức gân xanh nổi lên. Hương rượu trúc diệp thanh lan tỏa khắp phòng lấy máu, ngày càng đậm đặc, cuối cùng nồng đến mức khiến người ta say ngây ngất. Cô y tá là beta nên không bị ảnh hưởng. Đợi cô cầm mẫu máu đi xét nghiệm, Lâm Thần Giã mới chợt nhớ lại trước đây mỗi khi hắn tự đến bệnh viện, dù làm gì thì Lục Tê Nhiên cũng đều theo sát bên cạnh. Sau khi khám xong, anh còn mua vài món đồ nhỏ để dỗ dành hắn giống như hồi nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của hắn luôn có bóng dáng của Lục Tê Nhiên. Nếu có ai tranh giành, hắn sẽ nhe nanh dương vuốt mà giật Lục Tê Nhiên về. Đây không phải là bản năng cố hữu của Alpha, mà là hát. AMU, ốn chiếm hữu chỉ thuộc về riêng Lâm Thần Giã. Trong phòng khám, bác sĩ Kim đang xem báo cáo của Lâm Thần Giã. Thông số pheromone của cậu tăng 10. Có cảm thấy gì bất thường không? Lâm Thần Giã lắc đầu. Không có. Thật kỳ diệu, dường như loại dung dịch kia đã thay đổi cấu trúc pheromone của cậu. Pheromone của cậu giờ đã khác trước rất nhiều, điều này có thể ảnh hưởng đến độ phù hợp với Omega. Tôi cần một chút pheromone của cậu để nghiên cứu thêm. Lâm Thần Dã đang chạm vào khối cứng trên tuyến thể. Được thôi, nhớ quay lại tái khám sau nửa tháng nữa. Cảm ơn bác sĩ Kim. Ngoài điều này ra, sức khỏe của hắn không có vấn đề gì. Tài xế của Lục Tê Nhiên vẫn đến đón hắn. Lúc lên xe, Lâm Thần Dã ngửi thấy một mùi hương nồng nàn của hoa sơn trà. Đây là xe của Lục Tê Nhiên, có mùi của anh ấy cũng là bình thường, nhưng chưa bao giờ đậm đặc đến mức này. Lâm Thần Dã từng kiểm tra độ phù hợp pheromone với Lục Tê Nhiên, chỉ đạt 70. Thấp hơn mức trung bình là 75, nghĩa là pheromone của họ không quá nhạy cảm với nhau. Thế nhưng dạo gần đây, hắn lại cực kỳ nhạy cảm với pheromone của Lục Tê Nhiên. Chỉ là một chiếc xe anh ấy từng ngồi qua, hắn cũng có thể cảm nhận được mùi hương hoa sơn trà nồng đậm. Rất thơm, lại có chút vị ngọt của NS. Quỷ hoa, mới ngồi trên xe hơn 10 phút mà Lâm Thần Dã đã toát một lớp mồ hôi mỏng. Bữa cơm do bà Tống tổ chức hôm nay không đơn giản giống như những lần trước mà lại mang dáng dấp của một buổi tiệc với sự góp mặt của bạn bè bà. Bà Tống vô cùng hoạt bát đứng lên phát biểu. Hôm nay tôi muốn nói một chuyện. Các chị cũng biết, con trai tôi cũng không còn nhỏ nữa. Có ai quen thanh niên tài giỏi đẹp trai đáng tin cậy có thể giới thiệu cho nó không? Một người bạn cười hỏi. Nhưng tôi nghe nói con trai chỉ có người yêu rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cái cậu họ Lâm lớn lên cùng Lục Tê Nhiên đó, con trai của bạn thân chị đúng không? Bà Tống lắc đầu, không có, không có, hai đứa nó chỉ là bạn tốt thôi. Ra vậy à, Lục Tê Nhiên vừa bước vào thì nghe thấy nhóm phụ huynh đang bàn chuyện thúc giục kết hôn, còn Lâm Thần Dã thì đang đứng cạnh cửa sổ, ăn bánh mút sô-cô-la. Lục Tê Nhiên lập tức đi đến, đưa cho Lâm Thần Dã một món quà đã chuẩn bị từ trước. Quà gặp mặt. Hộp quà nhỏ được thắt một chiếc nơ đỏ, trông rất quen mắt. Lâm Thần Dã bĩu môi. Cái dây đỏ đẹp như thế này mà lại buộc vào cái hộp này à? Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt bằng vàng lấp lánh. Nhìn chất liệu chắc chắn là vàng nguyên chất. Lục Tê Nhiên dùng nĩa lấy một miếng bánh mút sô-cô-la của Lâm Thần Dã, hỏi. Vậy thì nên buộc ở đâu? Mùi hương hoa sơn trà nồng đậm sộc thẳng vào khứu giác. Tuyến thể trên cổ Lâm Thần Dã giật giật. Hắn không quen. Theo phản xạ lùi về sau, ánh mắt sắc bén quét qua Lục Tê Nhiên. Buộc ở đâu ư? Cổ tay, mắt, cổ, bắp chân, eo. Có quá nhiều chỗ có thể buộc, nhưng tốt nhất là nên buộc thật chặt, hạn chế cử động của anh ấy. Sau đó, đầu óc Lâm Thần Dã lập tức ngập tràn suy nghĩ đen tối. Cách chương.